Hai giới đầu cơ thương. Chương 57, xe máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong vừa xuất hiện ở thôn xóm bên trong đã được mọi người vây quanh. Phong ca, muốn ta giúp ngươi dọn đồ vật hay không à, Phong ca? Ta giúp ngươi đem đồ vật đem vào đi. Phong ca, có cái gì muốn hỗ trợ à, muốn từ Sở Phong nơi đó thảo ăn tốt nhất là giúp hắn làm việc. Trong khoảng thời gian này thôn người đại khái đều có điều hiểu biết. Vì thế Sở Phong vừa xuất hiện liền nghênh đón rất nhiều lao động trẻ em. Thiêm Thiêm mặc tiểu váy ôm chân Sở Phong nãi thanh nãi khí nói cái gì. Sở Phong mơ hồ nghe ra muốn hỗ trợ ý tứ. Sở Phong mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, hắn liền tính muốn thuê lao động trẻ em. Cũng không có khả năng thuê một tiểu hài tử như vậy à, Sở Phong đem Thiêm Thiêm ôm tới một bên. Tức giận phất phất tay. Nói, đi đi đi, đi chơi đi. Thiêm Thiêm có chút mất mát nhìn Sở Phong. Bĩu môi, vẻ mặt buồn bực. Một thôn dân đi tới tràn đầy xin lỗi đem Thiêm Thiêm ôm đi. Sở Phong nhìn xung quanh một vòng. Có chút nghi hoặc nhìn Gray. Tu Tư không có tới sao? Sở Phong thầm nghĩ, Tu Tư phía trước còn lấy công thần danh nghĩa đối hắn tuyên thệ nguyện trung thành đâu. Kết quả hắn lần này lại đây Tu Tư cư nhiên không lộ diện. Công thần tên tuổi này có phải hay không không tốt lắm dùng a, hắn bị ta ca đánh một trận. Đại khái sợ bị đánh, cho nên ngượng ngùng lại đây. Gray nói, Sở Phong có chút nghi hoặc nói, người ca vì cái gì muốn đánh hắn? Elijah tính tình không tồi làm sao đột nhiên đánh người. Hắn nhớ rõ phía trước Elijah nhắc tới tộc người lùn mấy thợ thủ công đại sư thời điểm tựa hồ rất tôn kính. Gray mắt trợn trắng, nói, hắn đem đèn bàn của ca ta làm hỏng rồi. Đem ta ca chọc giận. Sở Phong gật gật đầu, nói, thì ra là thế à, hắn nói đi. Tu Tư gia hỏa không biết xấu hổ này làm sao đột nhiên e lệ. Tuy rằng hắn mua pin đèn bàn không quý, nhưng thứ này ở chỗ này cũng là thập phần thần kỳ. Hắn tổng cộng mang theo hai cái đèn bàn lại đây. Một cái cho Elijah, một cái cho hiến tế. Gray mắt trợn trắng, nói, tên hỗn chướng đồ vật kia nói nhất định sẽ không làm hư kết quả tới tay không bao lâu liền làm hỏng rồi. Thật là tên ngu ngốc. Gray thở dài, nghĩ đến cái đèn bàn bị làm hư liền cảm thấy đáng tiếc. Cái đèn bàn kia thật sự thần kỳ. Buổi tối đem nó thắp sáng toàn bộ nhà ở đều sáng trưng. Phía trước bọn họ trong phòng sáng lên thời điểm còn có người tưởng cháy. Sở Phong, Tu Tư hẳn là vẫn là có chút bản lĩnh. Bất quá đèn bàn rốt cuộc cùng vũ khí lạnh bất đồng. Bên trong đề cập đến mạch điện vấn đề, Tu Tư đám người hẳn là không tiếp xúc bị điện giật lộ vấn đề không rõ. Về tình cảm có thể tha thứ, Tu Tư làm đèn hỏng rồi, liền đơn giản đem đèn bàn hủy đi không còn một mảnh. Sở Phong gật gật đầu, nói, thì ra là thế, tên hỗn đản này. Sở Phong cười cười, nói, hắn làm cũng không sai. Đèn bàn cũng chỉ mấy chục tệ một cái. Nếu hỏng rồi cùng với mang về sữa còn không bằng một lần nữa mua một cái mới đâu. Ngươi còn tán đồng hắn. Gray tức giận trừng mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Hắn có nghiên cứu ra cái gì sao? Gray lắc lắc đầu, nói, giống như không có. Tộc người lùn được xưng công thần truyền nhân ở đèn bàn vấn đề này tựa hồ biểu hiện có chút tỏa đâu. Tu Tư gia hỏa này đem đại ca đèn bàn làm hỏng rồi không tính còn muốn đánh chủ ý lên đèn bàn của hiến tế. Sở Phong, Tu Tư gia hỏa này, lá gan rất lớn a, hắn là mấy ngày hôm trước mới biết được đừng nhìn Thu La hiến tế ôn ôn hòa hòa. Kỳ thật thủ đoạn rất nhiều, trong phòng ẩn giấu không ít bột thuốc độc. Tu Tư nếu dám tự tiện sấm đến hiến tế nơi đó tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Sở Phong cười cười, nói, lần sau lại đây thời điểm ta mang nhiều thêm mấy cái đèn bàn lại đây đi. Gray hai tròng mắt sáng lên, nói, Hảo à, Gray thầm nghĩ, nếu là mang nhiều thêm mấy cái lại đây có lẽ hắn có thể được phân một cái đâu. Ở đây vài người không nói gì lại đều tính toán hảo hảo biểu hiện một phen. Cái đèn bàn kia thực chân quý đi, Gray nói. Sở Phong nhìn Gray liếc mắt một cái, nói, cũng còn hảo, gạt người, Dạ Minh Châu liền rất chân quý. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, Dạ Minh Châu, sẽ sáng lên hạt châu sao? Gray gật gật đầu, nói, đúng vậy, quý tộc dùng nó tới chiếu sáng. Các ngươi bên kia không có sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không có. Nếu có thể mua một cái lại đây thì tốt rồi. Sẽ sáng lên hạt châu A, đầu cơ kiếm lợi. Mang về nhất định có thể bán được giá cao. Kẻ có tiền ở châu báu phía trên từ trước đến nay không keo kiệt tiền tài. Người muốn sao? Gray hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói, cái này tự nhiên. Gray nghĩ nghĩ. Nói, tộc người lùn khả năng sẽ có. Sở Phong, tộc người lùn. Cứ nhiên sẽ có chân quý đồ vật như vậy sao? Đáng tiếc tu tư không ở. Nếu không có thể hỏi một câu. Gray gật gật đầu. Thầm nghĩ. Tộc người lùn mấy thợ thủ công đại sư vẫn là có chút danh khí. Phía trước liền có người tới cửa tới cầu vũ khí. Dùng Dạ Minh Châu làm thù lao. Đúng rồi. Trong đất khoai lang đỏ thu hoạch không ít. Ăn rất ngon. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Vậy là tốt rồi, thế giới này trồng ra khoai lang đỏ hắn còn không có ăn qua đâu. Có thể suy xét nếm thử, dùng dị năng trồng ra khoai lang đỏ không biết là vị gì. Gray nhìn xe máy, có chút tò mò nói. Phong ca, cái cục sắt này là cái gì à? Sở Phong cười cười. Nói, ngươi đoán, Gray phồng lên quai hàm. Nghĩ nghĩ, nói. Là vũ khí sao? Nhìn giống như có chút cồng kềnh a, Sở Phong. Tên ngu ngốc này một chút ánh mắt đều không có. Sở Phong đem xe máy lưu tại bên ngoài. Chỉ huy mấy cái tiểu hài tử đem đồ vật khác dọn vào trong nhà. Đối chỉ huy lao động trẻ em chuyện này Sở Phong đã càng ngày càng thói quen. Tiểu hài tử từ nhỏ tự lực cánh sinh nhân sinh quan cũng không tồi. Hiện đại tiểu hài từ một đám bị nuông chiều lợi hại. Vừa thấy liền không thể trông cậy vào bọn họ dưỡng lão. Mấy tiểu hài từ vây quanh xe máy nghiên cứu. Một tên tiểu quỷ ngồi xổm ngay sau bô xe máy nhìn chằm chằm ống bô. Sở Phong phất phất tay. Nói, đi đi đi, tiểu tâm bị thương. Mấy cái tiểu quỷ xem Sở Phong hạ lệnh trục khách. Xám xịt tản ra. Sở Phong bên này đồ vật dọn xong. Elijah Phong trần mệt mỏi đi vào phòng. Sở Phong quay đầu lại nhìn Elijah liếc mắt một cái. Nói, đã trở lại. Vừa mới ngươi không ở là lâu đài bên kia xảy ra chuyện gì sao? Sở Phong nghe Gray nói Elijah buổi sáng đi lâu đài kiến trúc căn cứ hẳn là trở về. Lại kéo dài tới hiện tại. Elijah gật gật đầu. Nói. Hôm nay lâu đài kiến trúc xảy ra một chút ngoài ý muốn. Có một cao sơn tộc người té ngã. Sở Phong hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, tai nạn lao động a, đây thật có chút phiền toái. Nghiêm trọng sao? Elijah hít sâu một hơi. Nói, còn hảo, không phải rất nghiêm trọng. Nếu là tai nạn lao động hắn hẳn là muốn bồi thường. Hiện đại một công nhân té bị thương cũng đủ làm một ít đáy không phải rất dày tiểu lão bản đau đầu. Buổi chiều, ta qua đi nhìn xem. Elijah ngẩng đầu, nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, đều xử lý tốt, ngươi còn muốn đi qua xem sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, đương nhiên, vì làm việc cho ta bị thương à. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, người cùng quý tộc không giống nhau à, quý tộc chỉ quan tâm công trình tiến độ. Đến nỗi công nhân bị thương, tử vong bọn họ là sẽ không quản. Người giúp quý tộc làm việc không cẩn thận bị thương cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sở Phong cười cười, nói, ta nguyên bản liền không phải quý tộc gì. Eliza gật gật đầu. Sở Phong cười cười, nói, một hồi ăn cơm xong liền đi đi. Ta mang ngươi à, ngươi dẫn ta. Ngươi muốn cõng ta sao? Eliza có chút nghi hoặc nói. Sở Phong, Eliza thật là quá xem trọng hắn. Đối phương tuy rằng hẳn là không nặng, nhưng bảo hắn cõng đi một đoạn đường xa như vậy cũng là không có khả năng. Buổi chiều ngươi sẽ biết. Eliza xoay chuyển trong mắt, có chút chờ mong nói. Chẳng lẽ các ngươi nơi đó còn có thứ gì có thể làm ngươi bay lên sao? Sở Phong, ngài, ngồi máy bay xác thật có thể xem như bay. Nhưng hắn cũng không có biện pháp đem phi cơ mang lại đây à, cũng không tính. Buổi chiều mang ngươi đi căng gió. Sở Phong hít sâu một hơi. Trung nhị thời đại hắn cũng nghĩ tới muốn cưỡi xe máy mang theo một mỹ nhân đi căng gió. Sau đó liền không có cái ý tưởng này. Mà nay rốt cuộc có cơ hội. Eliza tuy rằng nghe không phải thực minh bạch, bất quá vẫn là gật gật đầu. Giữa trưa ăn khoai nướng đi. Sở Phong nói. Eliza gật gật đầu. Nói. Hảo A Thu La hiến tế không hổ là mộc hệ năng lực giả. Trồng ra khoai lang đỏ thơm ngọt thực. Sở Phong một hơi ăn vài củ. Ăn ngon thật. Eliza có chút khó hiểu nói. Các ngươi bên kia không phải có sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Có là có. Nhưng không bằng nơi này trồng ra ăn ngon. Bọn họ bên kia khoai lang trồng thời điểm không biết rải nhiều ít phân bón đã sớm mất nguyên nước nguyên vị. Eliza gật gật đầu. Nói. Hảo đi, người phía trước mang lại đây đồ sách. Hiến tế thực thích. Sở Phong cười cười. Nói. Thích liền hảo. Đi thôi. Chúng ta đi cao sơn tộc bên kia xem một chút. Mang nhiều thêm một chút đường đi qua. Khó được ra mặt thị sát phải mang theo một ít đồ vật an ủi. Eliza gật gật đầu. Nói. Hảo. Sở Phong lục tục đã mang theo ba dương đường lại đây. Phía trước trong thôn người đối đường ham thích. Bất quá gần nhất các loại thức ăn nhiều thêm đại gia đối đường thật ra không ham thích như phía trước. Cao sơn tộc bên kia hẳn là sẽ đối đường cảm thấy hứng thú đi. Đi thôi. Ta mang ngươi. Eliza ở Sở Phong chỉ điểm ngồi trên xe máy. Sở Phong khởi động xe máy chạy như bay đi ra ngoài. Eliza ngồi ở Sở Phong phía sau. Có chút khó có thể tin nói. Thật nhanh à, Sở Phong cười cười. Nói. Còn hảo đi. Trong thôn người nhìn Sở Phong chạy xe máy nhanh như chớp lướt đi qua. Một đám trợn mắt há hốc mồm. Cái xe kia có thể chạy à. Tốc độ thật nhanh à, thứ này chạy so xe ngựa mau hơn nhiều à, quá lợi hại. Cục sắt này thoạt nhìn thật khốc. Ta cũng muốn ngồi. Gray nhấp nháy con mắt. Nhìn xe rời đi phương hướng có chút chưa hồi thần. Gray, ngươi làm sao vậy? Đóa đóa nhấp nháy tròn tròn đôi mắt hỏi. Gray lắc lắc đầu, nói, không có gì. Phía trước Sở Phong nói muốn mang đại ca đi cao sơn tộc hắn còn không quá tin tưởng. Không nghĩ tới là mang đi như thế này. Thật là lợi hại. Cách chương.